Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 350, chuẩn bị lúc nào kết hôn? Bà ngoại, chậm một chút, mà tại trong thôn một ngôi nhà bên ngoài. Lúc này một cỗ màu đỏ Ferrari dừng lại. Ở bên cạnh là một trận máy bay trực thăng. Không biết hấp dẫn bao nhiêu người chú ý lực. Có thể nói, chính mình trước cửa địa phương vẫn là vô cùng trống trải. Bởi vì không có tiền nguyên nhân, sau cùng biến thành đất trồng rau. Mà bây giờ, vừa tốt có thể dùng đến ngừng máy bay trực thăng. Bà ngoại, lão ba, lão mụ, cảm giác thế nào? Máy bay trực thăng tốt ngồi sao? Mà ở bên cạnh theo Ferrari bên trong xuống tới Diệp Linh nhìn đến Lạc Lan bọn họ đỡ lấy Đường Tú. Thời điểm, sắc mặt cười hì hì, đồng dạng biến đến hiếu kỳ. Có thể nói, Diệp Linh còn không có ngồi qua máy bay trực thăng đâu. Tốt tốt tốt, Đường Tú nghe đến, gật gật đầu, nụ cười trên mặt không biết nhiều sao vui vẻ. Cả một đời, đều không có ngồi qua máy bay nàng. Hiện tại cuối cùng là ngồi một lần máy bay trực thăng. Làm sao có thể không cao hứng? Tiểu Linh, qua đến giúp đỡ. Bà ngoại đồ vật còn không có lấy về đâu. Bên cạnh ngay tại khuân đồ Diệp Thần nhìn đến. Sắc mặt bất đắc dĩ. Lắc đầu. Biết. Ca ca. Diệp Linh nghe đến. Chỉ có thể gật gật đầu. Không có nhiều lời. Giúp khuân đồ. Mặc dù có một chút xíu không tình nguyện. Bất quá cũng không có cách nào nha. Leng keng, chúc mừng chủ nhân hoàn thành nhiệm vụ. Khen thưởng Nhạc Thiên bất động sản 60% cổ quyền. Mà vào lúc này, một tiếng thanh thúy máy móc đồng dạng thanh âm tại Diệp Thần trong óc vang lên. Cái này khiến Diệp Thần sắc mặt kích động. Cuối cùng là hoàn thành nhiệm vụ. Diệp Thiên, ngươi lão mụ không có sao chứ? Mà tại Lạc Lan vịn Đường Tú hồi phòng khách thời điểm. Bên cạnh có một đám người đi tới, nhìn đến trước mặt tràng cảnh, cả đám đều không thể không cảm thán một tiếng. Không có việc gì, đa tạ các vị quan tâm, cũng là một chút vấn đề nhỏ mà thôi. Diệp Thiên nghe đến, mỉm cười, khoát khoát tay, đây là ngươi nhi tử Diệp Thần. Lúc này mới nửa năm không thấy, không nghĩ tới thế mà đổi một người đồng dạng, đẹp trai không ít đâu. Ôn thúc, ngươi tốt. Nhìn lên trước mặt mọi người, Diệp Thần cũng không có nhiều lời, mỉm cười, mọi người muốn hay không uống chén trà? Không dùng, không dùng. Diệp Thần, lợi hại nha, ta trước kia liền nói, về sau ngươi khẳng định tiền đồ vô hạn. Không nghĩ tới, cái này mới đi ra công tác một năm không đến thời gian, thế mà mua xe sang trọng, máy bay trực thăng đều có. Đây là bạn gái của ngươi đi. Thật xinh đẹp, đúng đúng đúng, trước kia ta liền nói, Diệp Thần, về sau ngươi khẳng định sẽ là một cái người đại phú đại quý. Ha ha, không nghĩ tới, còn thật bị ta nói trúng. Diệp Thần, chuẩn bị cái gì thời điểm kết hôn? Ngoạc kép, không nghĩ tới, Tiểu Thần, các ngươi nơi này hương thân phụ lão còn thật đầy đủ nhiệt tình. Trọn vẹn phí tổn hơn một giờ, Diệp Thần lúc này mới làm xong. Lại là châm trà đưa nước, lại là chạy ngược chạy xuôi, xem như mệt đến ngất ngư. Không có cách nào, khi còn bé, bọn họ đối ta chiếu cố rất nhiều. Trước kia, cũng là như thế. Hiện tại, nói thế nào cũng là hương thân phụ lão. Ta luôn không khả năng để cho người khác vẻ mặt vui cười dán mông lạnh đi. Ngồi tại cửa phòng khách Diệp Thần nghe đến, nhìn lấy bên cạnh Diệp Linh, mỉm cười. Khoát khoát tay, cái này máy bay trực thăng, đợi đến qua mấy ngày lại đưa trở về. Có thể chứ, nhìn lấy bên ngoài chính ở chỗ này sờ sờ. Chỗ nào sờ sờ mọi người? Diệp Thần nhìn về phía Diệp Tinh, nói một câu, yên tâm, bất quá chỉ là mấy tỷ chế tạo mà thôi. Không tính là gì, nếu như bọn họ chơi hỏng, ta làm tiếp một cái chính là. Diệp Tinh nghe đến, gật gật đầu, mỉm cười. Trong thôn người, cao tuổi, cơ bản không có từng đi ra ngoài, máy bay đều chưa từng gặp qua, càng thêm đừng nói máy bay trực thăng. Diệp Thần gật gật đầu, Tiểu Thần, ngươi mua nhiều bổ phẩm như vậy làm gì? Lạc Lan bóng người theo trong phòng khách đi ra, nhìn đến ngồi tại cửa phòng khách Diệp Thần thời điểm, sắc mặt nghi hoặc, hỏi ý kiến hỏi một câu. Đúng, lão mụ, ngươi không nói ta còn không nhớ rõ. Đây là ta mua cho Văn Thúc. Bất kể nói thế nào, hiện tại ta đã kiếm được tiền. Ta cũng không phải loại kia vong ân phụ nghĩa người. Ta dự định tối nay đi bái phỏng. Đêm qua, quá bận rộn, Diệp Thần nghe đến, như là nhớ tới cái gì. Gật gật đầu, nhanh chóng nói ra, hôm nay thứ sáu, Chí Thúc hẳn là cũng trở về đi. Điểm này, thật là cần phải, Tiểu Thần, người nha, không thể quên gốc, buổi tối hôm nay, ngươi mang Diệp Tinh đi một chuyến. Lạc Lan nghe đến, gật gật đầu, nhìn về phía Diệp Tinh. Được không? Mẹ, ta không có vấn đề. Diệp Tinh nhìn đến, mỉm cười, gật gật đầu. Nếu là đối với Tiểu Thần chiếu cố rất nhiều, như vậy chính mình khẳng định phải đi thật tốt bái phỏng. Diệp Thần, ngươi muốn quả vải sao? Ta trong nhà cái kia vừa mới đi hái rất nhiều quả vải. Mà vào lúc này, một đạo trung niên phụ nữ bóng người từ bên ngoài tiến đến. Hỏi ý kiến hỏi một câu. Siêu gì? Tốt như vậy, đã như vậy, ta thì cung kính không bằng tuân mệnh. Muốn một chút là được rồi. Chờ một chút, ta lại đi xem một chút ta. Cũng không biết đánh không có. Diệp Thần nghe đến, gật gật đầu, nhanh chóng rời khỏi. Diệp Tinh, đó là siêu gì? Chúng ta đối diện, bình thường, có đồ vật gì quá nhiều, đều sẽ hỏi chúng ta muốn hay không? Đặc biệt là rau xanh cái gì? Cha ngươi ở nhà chăm sóc ngươi bà ngoại, căn bản sẽ không trồng rau. Coi như loại, cũng không tiện ăn. Cửa những cái kia đồ ăn, vẫn là ta loại đâu. Hiện tại, bởi vì bón phân thiếu nguyên nhân, cũng không có gì đặc biệt. Lạc Lan nhìn đến theo trung niên phụ nữ rời đi Diệp Thần. Giới thiệu một câu, ta nói, Lan Nhi, ngươi cần dùng tới dạng này hạ thấp ta sao? Ta chẳng qua là không muốn trồng rau mà thôi. Nam Nhi trí tại bốn phương. Diệp Thiên bóng người theo trong phòng khách đi ra. Nghe đến Lạc Lan đối với mình đánh giá, thoáng cái, sắc mặt có chút không vui. Trí ở bốn phương, ngươi nói một chút, ngươi trí ở bốn phương chỗ nào? Lạc Lan nghe đến, lắc đầu, đậu đen rau muống một câu. Dưỡng kê kê bị trộm, chăn heo heo không được, trồng rau phân khô cải dầu héo. Chấm ngoặc kép, Lan Nhi, con dâu trước mặt. Ngươi muốn cho ta cái này làm lão ba một chút mặt mũi nha. Diệp Thiên nghe đến, sắc mặt có một vệt mồ hôi lạnh. Dạng này vạch trần chính mình nội tình. Không đạo đức nha. Đặc biệt là tại con dâu trước mặt. Quá mức xấu hổ. Tiểu Lan nha. Không quan hệ. Bà ngoại ủng hộ ngươi. Mà ở bên cạnh, ngồi tại trên một cái ghế đường tú nghe đến. Trên mặt là nụ cười nhàn nhạt. Bởi vì trúng gió nguyên nhân. Đã có hơn 4 năm, chỉ có tay trái còn có chân trái có thể linh hoạt một chút. Tay phải chân phải nền vốn không thế nào động đến, thì liền đi đường cũng cần người đỡ lấy. Miễn cưỡng từng bước một kéo lấy đi. Lúc này, đối với nàng tới nói, tốt nhất thời gian cũng là nhìn đến người một nhà đoàn tụ. Nhanh hòa thuận vui vẻ bộ dáng. Lão mụ, thì liền ngươi cũng dung túng Lan Nhi. Dạng này thật tốt sao? Ngươi không công bằng. Diệp Thiên nghe đến, sắc mặt càng là bất đắc dĩ. Diệp Tinh tỷ tỷ, nói cho ngươi một cái tin tức ngầm nha. Lão cha nếu như phát triển nghiên cứu món ăn loại, ngươi tuyệt đối không nên làm đệ nhất nhân. Đó là hắc ám xử lý. Ta trước đó liền bị lừa qua tốt nhiều lần. Có thể khó ăn. Diệp Linh nhìn đến, lén lút đi vào Diệp Tinh bên cạnh. Nói ra, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Diệp Thiên nghe đến, sắc mặt triệt để bất đắc dĩ. Nói lớn tiếng như vậy, là sợ hãi chính mình nghe không được còn là làm sao? Gia tộc mình, có một cái tốt đẹp truyền thống. Cái kia chính là hướng về nàng dâu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.